Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809. Hư không xuất thế, bản nguyên tinh, hư không đại đạo tôn. 20 cấp vì là đại đạo tôn, 19 cấp vì là tiểu đạo tôn, 18 cấp vì là đại bản nguyên chi chủ. Tuy rằng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không có nghĩa là không thể nhắm vào Đường Mục làm một ít bố trí. Đối với Đường Mục đào tổ, hư không đại đạo tôn là rất căm tức. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn ở dưỡng thương, nhưng vẫn là mệnh lệnh hắn những năm này bố trí. Hoặc là trước đây thế lực bắt đầu ở hư không vô tận lên Đường Mục đến. Hắn hiện tại Đường Mục nhất định không có chạy ra hư không vô tận thế giới. Tuy rằng hắn hiện tại không tính được tới Đường Mục ở nơi nào, nhưng nếu là đầy đủ cường giả, không hẳn không thể tìm tới Đường Mục. Một khi tìm tới Đường Mục, đến thời điểm lấy hắn khôi phục sau 20 cấp thực lực, muốn giết chết Đường Mục là rất dễ dàng. Liền, từ bản nguyên tinh lan truyền, bắt đầu lên Đường Mục đến. Nhưng hư không vô tận quá to lớn, dù cho hư không đại đạo tôn thế lực mạnh mẽ, muốn tìm được Đường Mục vị trí địa cầu, cũng là nói nghe thì dễ. Vì lẽ đó, tuy rằng rất nhiều năm qua đi, biết đạo hư không đại đạo tôn thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời xuất quan, vẫn không có tìm tới Đường Mục vị trí địa cầu. Nhưng xuất quan sau hư không đại đạo tôn, lợi dụng hắn ở hư không vô tận quyền hạn, bắt đầu tra xét hư không vô tận thế giới hết thảy địa phương. Muốn thông qua Đường Mục khí tức, tìm tới Đường Mục vị trí. Nếu là Đường Mục chân còn ở hư không vô tận thế giới, e sợ lúc này đã bị hư không đại đạo tôn cho tìm tới. Nhưng đáng tiếc, địa cầu không thuộc về hư không vô tận đại thế giới. Hết thảy hư không đại đạo tôn tra xét, vẫn chưa có thể tìm tới Đường Mục tồn tại. Làm sao có khả năng? Ngoại trừ hư không vô tận, hắn vẫn có thể đi đâu? Vào lúc này, hư không đại đạo tôn bắt đầu nghi hoặc, Đường Mục lại không ở hư không vô tận đại thế giới. Đây mới là chuyện kỳ quái. Vào lúc này, hư không đại đạo tôn nơi nào không biết, Đường Mục rất khả năng không phải hư không vô tận người. Không phải hư không vô tận người, như vậy chỉ có thể là vĩnh hằng hồng mông giới người. Nhưng điểm này, hư không đại đạo tôn cũng không nghĩ ra địa phương, bởi vì hồng mông giới cùng hư không giới đã tách ra. Muốn từ hồng mông giới đến hư không giới rất khó. Đã như thế, Đường Mục là vĩnh hằng hồng mông giới người, xác suất cũng là khá là nhỏ. Vào lúc này, hư không đại đạo tôn cũng không nghĩ tới hai giới chiến trường cái này đặc thù tồn tại địa phương. Dù sao hai giới chiến trường đã phá diệt, hư không tuyệt đối không nghĩ tới hai giới chiến trường cũng chưa hoàn toàn hủy diệt. Trái lại niết bàn sống lại. Tuy rằng hư không đại đạo tôn không nghĩ tới hai giới chiến trường sẽ niết bàn sống lại, nhưng vẫn là chú ý tới địa cầu tồn tại. Địa cầu là một cực kỳ đặc thù tinh cầu, kỳ thực cũng là năm đó hai giới chiến trường hạt nhân mảnh vỡ biến thành, tự thành một giới, liên thông hư không vô tận đại thế giới cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới. Vì lẽ đó, vào lúc này, địa cầu đặc thù rất nhanh gây nên hư không đại đạo tôn chú ý. Bởi vì hư không đại đạo tôn tra xét toàn bộ hư không vô tận đại thế giới, lại phát hiện địa cầu như vậy một không bị hư không vô tận quản hạt vị trí. Điều này không khỏi làm cho hắn khiếp sợ. Đây là ngôi sao gì cầu? Tuy rằng ở hư không vô tận đại thế giới, nhưng thật giống độc lập với hư không vô tận đại thế giới ở ngoài. Thật là kỳ lạ, nhìn thấy cái kia rất phổ thông, nhưng liền hắn cũng nhìn không thấu địa cầu đại thế giới biểu hiện bên ngoài, tinh cầu bề ngoài. Hư không đại đạo tôn cũng cảm thấy kinh ngạc, bài trừ đi đường mục khả năng là vĩnh hằng hồng mông đại thế giới người. Như vậy nếu là đường mục muốn trốn nơi nào, chỉ có cái này địa mới vừa có khả năng. Nghĩ tới đây, hư không một thuấn di, liền đến Thái Dương hệ vị trí. Nhìn cái kia bề ngoài rất phổ thông địa cầu, hư không không nghĩ tới cái khác, liền hướng về địa cầu bên trong đại thế giới bộ lạc đi. Tuy rằng địa cầu đại thế giới bề ngoài xem ra rất phổ thông, hư không đại đạo tôn đối với địa cầu cũng rất là nhìn không thấu. Nhưng hư không đại đạo tôn đối với địa cầu nơi như thế này cũng không phải rất sợ sệt. 20 cấp thực lực làm cho hư không đại đạo tôn rất là tự tin, không có sợ hãi. Vì lẽ đó, tiến vào địa cầu, hắn căn bản cũng không có phòng bị, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ ở địa cầu gặp phải nguy hiểm ani. Vì lẽ đó, hư không đại đạo tôn tiến vào địa cầu là rất tùy ý. Nhưng hư không đại đạo tôn cũng không nghĩ tới, hắn vừa tiến vào địa cầu, liền chịu đến đường mục rất nhiệt tình chiêu đãi. Ở trên hư không đại đạo tôn đến địa cầu đến thời điểm, địa cầu ở đường mục trở về sau khi, cũng đã qua không tính thời gian ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, theo địa cầu không ngừng có thế giới song song dung hợp, đường mục các loại phân thân bởi vậy thực lực không ngừng tăng vọt. Đến hư không đại đạo tôn tiến vào địa cầu thời điểm, đường mục phân thân mỗi một cái đều trở thành 19 cấp tiến hóa giả. Này còn không hết, đường mục bản tôn cũng trong khoảng thời gian này tiến nhanh trở thành 18 cấp tiến hóa giả. Hơn nữa không phải bình thường 18 cấp tiến hóa giả, chính là bởi vì đường mục bản tôn cùng phân thân đều thực lực đại tiến, mới có thể làm cho hồng mông mấy lần muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ phối hợp hồng mông giới cường giả mạnh mẽ công phá vạn lý trường thành kế hoạch phá sản. Đương nhiên, hồng mông sở dĩ tiến công vạn lý trường thành nhiều lần thất bại, đường mục bản tôn cùng phân thân thực lực đại tiến là một phương diện. Bây giờ hồng hoang lĩnh thống trị nhân loại, ở đường mục ủng hộ, thực lực đại tiến lại là một phương diện nguyên nhân. Thực lực đại tiến làm cho đường mục ứng đối nguy hiểm càng thêm thong dong, cũng càng thêm tự tin. Đương nhiên, hồng mông uy hiếp đối với đường mục tới nói vẫn như cũ là huyền phù ở trên đầu đao nhọn. Dù sao hắn phân thân phối hợp vạn lý trường thành có thể đánh đuổi hồng mông, là bởi vì hồng mông ở tiến công vạn lý trường thành thời điểm thực lực chịu đến địa cầu bản nguyên áp chế. Bằng không đường mục phân thân coi như phối hợp chí bảo cũng chưa chắc có thể là hồng mông đối thủ. Coi như vậy, đường mục 19 cấp thực lực phân thân phối hợp vạn lý trường thành cái này chí bảo vẫn như cũ chỉ có thể đánh đuổi hồng mông. Muốn đánh bại cũng giết chết hồng mông, vậy thì là một xa xỉ mộng. Vì lẽ đó, đường mục đối với thực lực tăng lên vẫn như cũ không dám thất lễ. Ở trên hư không đại đạo tôn tiến vào địa cầu thời điểm, đường mục bản tôn thực lực đã đạt đến 18 cấp, cấp 7 trình độ. Ở trên địa cầu, có địa cầu bản nguyên gia trì, thực lực đó thậm chí có thể phát huy ra 19 cấp tiến hóa giả lực công kích. Mà đường mục mỗi cái hợp đạo phân thân ở địa cầu bên trong thậm chí có thể phát huy ra giải quyết 20 cấp tiến hóa giả đại đạo tôn cấp đẳng cấp lực công kích. Ở trên hư không đại đạo tôn vừa tiến vào địa cầu, có phân thân hợp đạo, đường mục liền phát hiện hư không đại đạo tôn tồn tại. Không chút do dự nào, đường mục rồi cùng hắn phân thân môn phi thường có hiểu ngầm phối hợp động thủ. trong nháy mắt, mới vừa tiến vào địa cầu hư không đại đạo tôn còn đến không kịp tra xét địa cầu tình huống. Cũng cảm giác được vô cùng nguy cơ bao phủ trong lòng hắn. Sau đó, hư không đại đạo tôn tự nhiên nhìn thấy đường mục cùng hắn phân thân các loại công kích đã hướng về. Hắn bắt chuyện mà đến. Đối với này, hư không đại đạo tôn rất là phẫn nộ. Hư không đại đạo tôn không nghĩ tới hắn lại có bị đánh lén một ngày. Hơn nữa còn là thực lực của hắn tiến nhanh, tràn đầy tự tin thời điểm. Ở địa cầu như vậy một hắn xem ra tinh cầu nhỏ trên bị đánh lén. Này nếu để cho kẻ địch đánh lén thành công, đối với hư không đại đạo tôn tới nói, tuyệt đối là cái to lớn chuyện cười. Vì vậy hư không đại đạo tôn đối với mình bị đánh lén, nhất thời thẹn quá thành giận, hét lớn một tiếng, thật can đảm, lại dám đánh lén bản tôn. Hết chương.